Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, Hạ Thừa An đã lớn lên trong sự quản lý nghiêm khắc như quân đội. Anh rất tôn trọng người cha này của mình. Hôn nhân sắp đặt gì đó đều là chuyện của xã hội cũ rồi. Anh đừng tự gây áp lực cho bản thân, cũng đừng làm lỡ giờ cả đời người ta. Thực ra, suy nghĩ của Ôn Ấu Nghi lúc nào cũng không hợp với đám đông. Những người hiểu Ôn Ấu Nghi thì thấy em ấy tỏa sáng, còn những người không hiểu lại coi em ấy như một kẻ lập dị. Nhưng thực chất, đó chỉ là những đạo lý đơn giản nhất, chỉ là phần lớn mọi người chọn bịt tai mà bước tiếp. Thôi được rồi, anh đi đi, em chuẩn bị vẽ một con rùa nhỏ lên lớp thạch cao của mình đây. Ôn Ấu Nghi mở cửa, ra hiệu cho Hạ Thừa An rời đi. Thấy Ôn Ấu Nghi có thể tự điều chỉnh tâm trạng rất tốt, Hạ Thừa An chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt Ôn Ấu Nghi dần phai nhạt. Em ấy khó khăn nâng cánh tay trái của mình lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thạch cao. Mùa hè ở London không quá oi bức, chiếc quạt trong ký túc xá phát ra những tiếng kẽo kẹt, đều đặn. Tôi xé tờ lịch trên bàn. Tôi khẽ lẩm bẩm, đến lúc đếm ngược rồi. Huyền Thục, Trình Diệc Xuyên lại đang đợi cậu bên ngoài đấy. Giang Miểu Miểu ôm chăn mới phơi xong, chật vật bước vào ký túc xá. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Trình Diệc Xuyên đang đứng ngay trước cổng ký túc. Trong tay không biết đang cầm thứ gì, có lẽ lại là một món quà dành cho tôi. Tôi thản nhiên nói, anh ấy muốn đợi thì cứ để anh ấy đợi đi. Rốt cuộc hai người có chuyện gì thế? Tớ thấy anh ấy có vẻ vẫn rất chân thành mà. Tôi không trả lời trực tiếp. Cậu đã chuẩn bị xong đồ về nước chưa? Giang Miểu Miểu hào hứng gật đầu. Ừ, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Cô ấy ghé sát lại bên cạnh tôi. Cậu nói xem, sau khi chúng ta trở về, liệu mọi thứ có tốt hơn không? Tôi ngẩng đầu lên, giả vờ suy nghĩ. Sẽ tốt hơn chứ? Cuối cùng cậu cũng sẽ được biểu diễn ở nhà hát quốc gia rồi. Giang Miểu Miểu mắt sáng lên. Sao cậu biết tớ muốn đến nhà hát quốc gia? Huyền Thục, đôi khi tớ cảm thấy lời cậu nói thật linh nghiệm. Tôi khẽ mỉm cười, chợt nhớ đến Kiều Vi, rồi khẽ thở dài một hơi. Hứa Huyền Thục, giáo viên gọi cậu kìa. Tiếng của bạn học bên cạnh truyền vào qua khe cửa. Tôi mở cửa, giáo viên có nói gọi tớ làm gì không? Không rõ lắm, hình như là nhà cậu gọi điện tới. Tôi mặt đầy nghi ngờ bước ra khỏi ký túc xá. Nhà gọi đến sao? Mẹ tôi gần như không bao giờ gọi điện cho tôi. Để gọi điện cho tôi thật sự rất tốn sức. Hơn nữa cước gọi quốc tế thực sự quá đắt. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, tôi đặt đồ xuống rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa đi ra thì đụng phải Trình Diệc Xuyên. Huyền Thục, em chịu gặp anh rồi sao? Tôi đi thẳng lướt qua anh ấy, không thèm liếc mắt lấy một cái. Khi đến văn phòng, sắc mặt giáo viên cũng không tốt mấy. Huyền Thục, nhà em gọi điện đến nói mẹ em nhập viện rồi. Tôi cảm thấy thái dương giật giật. Họ có nói rõ nguyên nhân không ạ? Giáo viên lắc đầu. Không nói rõ, đầu dây bên kia là một cô gái, là em gái em sao? Tôi biết khả năng cao là Hà Hiểu Hàm. Câu nói của tôi nghẹn lại trong miệng, hóa thành một tiếng thở dài, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Chắc chắn là tình hình nghiêm trọng lắm thì mới gọi điện cho mình. Thưa thầy, em muốn xin rời trường sớm ạ? Giáo viên đồng ý với đơn xin của tôi, giúp tôi sắp xếp giấy tờ. Thành tích học tập của tôi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, thủ tục rời trường sớm được hoàn thành rất nhanh. Gần như ngay trong tối hôm đó, tôi đã xách hành lý vội vã đến sân bay. Trăng sáng sao thưa, 3 năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên chuyến bay về nước. Chương 18, chuyển bà ấy đến bệnh viện lớn để làm kiểm tra đi. Hạ Thừa An đứng trước giường bệnh, nhìn mẹ tôi đang hôn mê bất tỉnh. Mẹ tôi do không đứng vững khi lên cầu thang, nên đã trực tiếp ngã lăn xuống. Phần đầu bị va đập, dẫn đến xuất huyết não. Dù đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Hạ Thừa An nhắc lại một lần nữa, đến bệnh viện số 1 trong thành phố, điều kiện bên đó sẽ tốt hơn. Hà Hiểu Hàm ngồi một bên, im lặng không nói gì. Bởi cậu ấy không có tư cách đưa ra quyết định. Ôn Ấu Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hà Hiểu Hàm, trấn an. Không sao đâu, chẳng phải bác sĩ đã nói là cần theo dõi thêm sao? Chỉ là sắc mặt của mẹ tôi vẫn tái nhợt, môi khô nứt, cả người trông rất yếu. Đã một ngày trôi qua kể từ khi phẫu thuật xong, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Thừa An nhíu mày mãi không giãn ra, đi qua đi lại trong phòng bệnh. Y tá lịch sự gõ cửa, xin hỏi ai là người nhà của Lưu Thanh Quyên. Mọi người nhìn nhau, Ôn Ấu Nghi lên tiếng. Bà ấy có một cô con gái còn đang ở nước ngoài, xin hỏi có chuyện gì không? Cầm hóa đơn xuống quầy thu ngân ở sảnh tầng 1 để đóng viện phí nhé. Y tá đặt một xấp hóa đơn lên bàn rồi rời đi. Hạ Thừa An liếc nhìn qua, vừa định bước ra khỏi phòng bệnh thì xấp hóa đơn trong tay đã bị ai đó giật lấy. Để tôi, Hạ Thừa An ngẩng đầu lên, đồng tử khẽ co lại. Tôi không dừng lại dù chỉ một giây, tức tốc trở về nhà, chiếc váy trắng chấm bi hơi nhăn, tóc cũng có phần rối. Nhưng tôi vẫn bình thản không để ai thấy tôi mệt mỏi. Hà Hiểu Hàm lao đến, ôm chầm lấy tôi. Huyền Thục, cậu về rồi. Dường như không ngờ rằng tôi sẽ về sớm như vậy. Ngoài sự vui mừng, Hạ Thừa An còn có chút luống cuống đứng nguyên tại chỗ. Anh vô thức chỉnh lại vạt áo, định mở miệng. Huyền Thục, Hiểu Hàm, cậu ở đây đợi tớ, tớ đi đóng viện phí trước. Tôi không nghe thấy giọng của Hạ Thừa An, hoặc có lẽ là tôi không quan tâm. Ôn Ấu Nghi bước tới, chị Huyền Thục ngày càng xinh đẹp đấy. Hạ Thừa An cúi đầu, trong mắt anh, tôi luôn là hoàn hảo nhất. Bất kể là góc nghiêng khi lần đầu đi xem phim hay dáng vẻ trên sân khấu, anh đều cảm thấy như thế. Mẹ ơi, con về rồi, mẹ có nghe thấy không? Tôi ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ. Có lẽ cảm nhận được con gái đã về, ngón tay của mẹ tôi khẽ động đậy một chút. Cảm nhận được cử động rất nhỏ của mẹ, tôi siết chặt tay hơn. Hạ Thừa An đứng ngoài phòng bệnh, ánh mắt luôn dõi theo bên trong. Anh nhìn chị ấy như sắp dán mắt vào người ta luôn rồi đấy. Ôn Ấu Nghi xuất hiện phía sau, trêu chọc. Hạ Thừa An thu lại ánh mắt. Anh còn chút việc, em giúp anh trông chừng ở đây, có chuyện gì thì báo anh ngay nhé. Ôn Ấu Nghi giơ tay chào theo kiểu quân đội. Rõ, chỉ huy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thừa An bật cười, liếc nhìn em ấy, lúc nào cũng nhí nhố. Tôi ở lại bệnh viện suốt đến chiều tối. Ôn Ấu Nghi xách theo hộp giữ nhiệt bước vào, lần lượt lấy bát đũa ra. Tôi xoa xoa tay, nhiều món thế, về nhà bữa đầu tiên, dĩ nhiên phải ăn cho thật ngon rồi. Sau đó bổ sung thêm, là anh Hạ dặn em chuẩn bị cho chị Á, tay tôi khựng lại khi đang mở đũa. Ôn Ấu Nghi vỗ nhẹ lên vai tôi, chị ăn đi nào, cũng là em nấu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chú ý đến tay của Ôn Ấu Nghi, tay em, cách chương.